Đệ nhất kiếm thần, chương 1382, mà đây cũng là mục đích của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng ta rời đi. Võ viện, trong một trạch viện nào đó. An Lan Tú đứng trong sân, nàng ngẩng đầu nhìn lên chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện trước cửa, nàng ta tựa lên vách tường, cười nói. Tên kia bị đuổi khỏi kiếm tông rồi. An Lan Tú gật đầu. Ta biết, Liên Vạn Lý cười nói. Người nghĩ sao? An Lan Tú nhẹ giọng nói. Đừng ra tay, Liên Vạn Lý hơi ngạc nhiên. Vì sao? An Lan Tú nói, bây giờ, một mình hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Liên Vạn Lý ngẫm nghĩ, sau đó hiểu ra. Diệp Huyên là kiếm tu, nhưng hắn cũng là một sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ siêu cấp. Nếu Diệp Huyên đi một mình, hắn sẽ có thể ẩn núp trong bóng tối, nhưng nếu bọn họ ra tay, thì Diệp Huyên không thể không ra mặt, khi đó ngược lại còn bất lợi hơn với Diệp Huyên. Như nghĩ đến điều gì, Liên Vạn Lý lại nói, tình huống của hắn có thể hơi không ổn. An Lan Tú nhìn về phía chân trời, bảo mấy người tiểu cừu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Liên Vạn Lý gật đầu, hiểu rồi, nói xong, nàng ta xoay người rời đi. An Lan Tú nhìn lên chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài Thần Võ Thành, lúc Diệp Huyên ra khỏi thành tạo ra động tĩnh rất lớn, có thể nói là quang minh chính đại ra khỏi thành. Mà đây cũng là mục đích của hắn. Hắn muốn nói với tất cả mọi người là Diệp Huyên đã không còn ở Thương Hội Thông Bảo nữa. Vừa ra khỏi thành không bao lâu, mấy hơi thở mạnh mẽ đã bao vây lấy hắn. Cùng lúc đó, xung quanh chợt tối lại, những vách sắt màu đen xuất hiện xung quanh hắn. Trận pháp, Diệp Huyên xoay người, một ông lão ôm kiếm đứng cách hắn không xa. Cách chương.